Có tí men vào là nhớ vợ, muốn được về, nhưng mà cơm áo không cố gắng thì lo sao được cho vợ cho con. Còn người ta, hay đặc biệt là đàn ông, nhất định phải đặt mục tiêu trách nhiệm lên hàng đầu. Tình yêu thật ra không nhất thiết phải nói câu anh yêu em, mà cần nỗ lực để cho em có cuộc sống tốt, lo cho mẹ em con đủ đầy, vui vẻ như bao người. Đó mới thực sự là yêu. Mà để làm được điều đó, đôi khi phải chấp nhận bị hiểu lầm như bây giờ. Cũng không biết Na có phải là một người phụ nữ hiểu và thông cảm hay không, nhưng mong rằng khi chúng nó hiểu nhau hơn, Na trưởng thành hơn, sẽ bình tĩnh mà suy xét. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chú Tùng và Trinh cùng nhóm bạn đi vào quán hát vì hai người quen nhau. Do vậy mọi người đang nghĩ chú và Trinh yêu nhau. Chị Trinh tỉnh tứ níu áo chú vẫn ngồi im. Bữa rượu vừa rồi đủ khiến người ta say, nhưng với tiểu lượng của chú thì đó là bình thường. Anh, nay anh uống nhiều thì ăn trái cây đi. Chú Tùng gật đầu cầm miếng hoa quả, nhưng lại đặt xuống, mắt hướng lên màn hình như chăm chú lắm, nhưng thực chất là cố tình làm ngơ. Anh, em kêu người pha anh cốc nước cam nhé. Cảm ơn em, anh không cần đâu. Chú Tùng né sang một bên, lịch sự với mấy chai bia rót ra cốc, mời mọi người. Nào, anh em ta cùng uống mừng hội ngộ, chả mấy khi Tùng và bạn gái vào đến đây. Cô ấy là bạn em, không phải bạn gái em. Vậy mà anh tưởng hai người... À, mẹ bọn em là bạn, cho nên chúng em biết nhau. Trinh là cô gái giỏi giang lắm, em thấy mình thua kém nhiều. Tiện đây cũng xin giới thiệu, Trinh chưa có bạn trai đâu ạ. Các anh có anh em bạn bè tầm cỡ các anh thì giới thiệu nhá. Cần gì đi đâu xa, chú đẹp trai có tài thế còn gì. Tài thì em không dám, nhưng thú thực em có bạn gái rồi, giờ mới về công việc chưa ổn định nên tính vài tháng nữa mới dắt về xin cưới. Cưới á? Vâng anh, em mà cũng 30 rồi. Chú Tùng cười, chị Trinh cau mày, nói thế khác nào từ chối thẳng mặt mà không cần giải thích nhiều. Chú Tùng làm như vậy cũng là khỏi mất tình cảm giữa hai bên gia đình, khỏi mất công nói với cha mẹ lý do vì sao không chọn chị Trinh. Một cách rất đơn giản dễ hiểu, đó là chị ấy đến chậm một bước rồi. Tất cả nhìn chị Trinh cười. Vậy thì anh có thằng em cũng như Tùng, anh giới thiệu cho Trinh nhé. Chị Trinh cười ngại, tay nắm chặt cái cốc. Em thì có gì đâu, chỉ là kém cỏi nên giờ mới không có ai đoái hoài đến. Chị Trinh liếc chú Tùng, còn chú ấy quay đi làm ngơ. Ai nói thế? Em giỏi, anh từ nãy nhìn qua là biết em là cô gái có tài, xinh như thế này thì ai mà chả thích. Được rồi, cứ để anh. Anh bạn chú Tùng rút ra cái các visit đưa cho chị Trinh. Số anh đây, em có các không cho anh xin. Anh em mình có gì còn gặp nhau nhiều. Vâng. Chị Trinh cười, rút ví đưa các lịch sự. Chú Tùng chả có cái các nào. Thằng nhân viên học việc đang thấy muối mặt vì bị một cô gái kém tuổi qua mặt đây này. Chú Tùng uống một hơi rồi về chỗ. Chị Trinh uống xong cũng ngồi lại gần chú, nhưng có chút men rồi làm chú nhớ nó hơn. Chú Tùng mở điện thoại, bấm dòng chữ vợ Tùng rồi đi ra ngoài nghe máy. Tiếng đầu dây lại tò tí te. Chết rồi. Chú Tùng thở dài đi vào. Mới được có một hôm thôi, giờ còn 5 hôm nữa. Lấy vợ trẻ cũng mệt, hay mẻ nheo, mà nếu có bầu còn phải chiều nữa. Giống như chị dâu chú, có bầu một cái là tính tình như trẻ con, hai vợ chồng già mà như hai đứa con nít. Nếu Na của chú sau này cũng có bầu, không biết có giống cô bé Na của chú ngày xưa không. Tính ra ngày xưa Na còn ít giận dỗi hơn bây giờ. Giờ càng lớn càng hay dỗi, suốt ngày phải dỗ dành. Mà nếu như cái hồi còn bé chỉ cần cho kẹo là dỗ được, chứ giờ lớn rồi chỉ còn cách cho lên giường mới nguôi thôi. Chú Tùng phì cười rồi lại thở dài quay vào. Bàn tay vẫn lăm lăm cái điện thoại, thi thoảng mở ra nhắn tin. Cả hộp thư không có dòng nào khác ngoài hai chữ vợ Tùng. Ai cũng biết chắc chắn phải nhớ nhau nhiều lắm. Chị Trinh ngó được khẽ cau mày, nhưng vẫn ngồi im. Chú Tùng im lặng trầm ngâm nhìn mọi người. Có tí men vào là nhớ vợ, muốn được về, nhưng mà cơm áo gạo tiền, không cố gắng thì lo sao được cho vợ cho con. Còn người ta, hay đặc biệt là đàn ông, nhất định phải đạt được mục đích, trách nhiệm lên hàng đầu. Tình yêu thật ra không nhất thiết phải nói câu anh yêu em, mà chỉ cần nỗ lực để cho em có cuộc sống tốt, lo cho mẹ con em đầy đủ, vui vẻ như bao người, đó mới thật sự là yêu. Mà để làm được điều đó, đôi khi phải chấp nhận bị hiểu lầm như bây giờ. Cũng không biết Na có phải là một người phụ nữ hiểu và biết thông cảm hay không, nhưng mong rằng khi chúng nó hiểu nhau hơn, Na trưởng thành hơn, sẽ bình tĩnh mà suy xét. Chú Tùng đứng lên ra ngoài châm điếu thuốc, gọi thêm một cuộc gọi mà bên ấy lại tỏ tí te. Chú Tùng đành cúp máy. Không biết giờ này nó sao, lại còn cái chuyện hôm nay Trinh kể có thật không nữa. Nhưng mà hôm qua thì mọi thứ vẫn bình thường. Ngày ngày Na bên chú không có chuyện, sau một đêm lại tình cảm với người khác như vậy đâu. Chú tin Na, tin vào cảm giác của mình. Anh mệt à? Chú Tùng giật mình quay lại nhìn chị Trinh. À không, sao lại ra đây hút thuốc? Hay cô ấy giận chuyện chúng ta đi với nhau? Không, chú Tùng quay đi rít một hơi thuốc. Nếu em là cô ấy, có lẽ em cũng ghen. Chú Tùng cười, vừa là ít tuổi, vừa là hay ghen. Nhưng bản thân yêu nhau lâu, hiểu tính nhau hết rồi, cho nên cũng hòa nhanh. Chú Tùng vui vẻ khi nhắc về người yêu mình như thế. Chị Trinh cố nén nỗi khó chịu vào lòng. Hai người yêu nhau lâu chưa? Cũng lâu rồi Trinh ạ, từ ngày anh mới đi. Vậy quen nhau bên kia? Ừ. Chú Tùng không muốn giải thích mà trả lời cho có lệ. Mục đích chủ yếu là không phải nói lời từ chối Trinh như mấy cô kia. Bản thân được đánh giá là cũng bành trai, nên cũng được nhiều cô gái chú ý. Nhưng cuối cùng thì trái tim vẫn chỉ chấp nhận được có một người. Trong thâm tâm, ngoài tình yêu dành cho cô gái nhỏ của chú, thì còn là sự biết ơn vì cô ấy đã thay chú chăm sóc cha mẹ già. Cô gái có thể hy sinh sự ngây thơ của mình cho gia đình chú. Bằng cái tuổi đó, những đứa trẻ được đi chơi, tụ tập bạn bè, thì Na của chú phải về nhà phụ giúp việc nhà, còn phải tự kiếm tiền đi học. Cho dù rất nhiều lần chú nói gửi tiền về cho cô ấy, nhưng người ta cương quyết không chịu nhận. Chú tin Na đến với chú không phải vì tiền. Vậy sao anh không nói với bác? Bác cứ nghĩ anh chưa có gì. Mẹ anh hay giục, mà bọn anh thì chưa ổn định, cho nên hai đứa bàn nhau, ít ngày nữa cô ấy ổn định thì về thưa. Thì cũng nói qua với bác cho bác mừng, rồi bác cũng hiểu, quen nhau thì khi nào cưới thì cưới. Không sao, hai đứa tính có cháu về thông báo cho ông bà mừng một thể. Thế cô ấy cũng về đây rồi ạ? Ừ. Chú Tùng lại trả lời có lệ. Chị Trinh cau mày, nhưng cuối cùng thì nói được gì khi người ta đã rõ ràng như vậy. Chú Tùng ngại ngại đi vào bên trong, ngồi yên vị. Chị Trinh từ đó không còn đong đưa nữa. Khi mọi người đứng lên ra về, chú Tùng lịch sự vẫy taxi cho chị Trinh. Em ở gần đây không? Cũng không xa lắm. Vậy chủ động về khách sạn giúp anh đưa các anh ý về, mọi người say hết rồi. Sao lại để người đẹp về một mình như vậy? Để anh đưa em về. Chị Trinh quay lại cười gượng. Cảm ơn anh về nghỉ đi, em về trước. Chị Trinh leo lên xe, bỏ lại mọi người. Chú Tùng cũng vẫy taxi đưa lũ bạn về. Eo ơi, xinh thế mà Tùng nó chê, chắc người yêu nó phải hơn thế. Thằng này ngu vãi, cứ đồng ý đi, tỉnh một đêm mất gì. Mày muốn chết à? Tao sợ chết lắm. Thế thì mày cứ thử xem vợ mày có giết không. À thì một đêm thôi, ngon thì sơi, người ta cho thì mình lấy. Có gì ngày mai chúng ta lại coi như chưa hề quen biết. Mày nghĩ đơn giản quá đấy, nhỡ vợ mày nó biết thì sao? Thì lại xin, hứa lần sau anh chừa. Thôi đi bố ạ, vợ tao chưa có ràng buộc gì đâu, rồi nó bỏ thì chết. Chắc nó phải xinh hơn em này, ngon hơn em này, thì mày mới mê mệt như thế. Người mình yêu bao giờ cũng đẹp nhất. Thôi đi bố, nghe xến vãi, lấy về thành con máy già rồi, có nói được không? Thì mình làm người ta ra thế, lỗi của mình, con gái người ta nguyên vẹn, mà mình dùng phá mình phải chịu thôi. Chú Tùng cười cười, vợ mới à? Cả hội nhìn chú không ngại mà gật. Ừ, phá Trinh nó rồi thì phải chịu, thời giờ con gái còn Trinh thì ít, mà nhiều khi là Trinh già thôi, chứ nó lõi đời rồi. Em này thật ra cũng trong số đó, yêu thì yêu được chứ cưới thì nó tài quá cũng lo. Thôi tao cứ lấy vợ bình thường thôi, để đi nó còn ở nhà, chứ nó khôn quá đi một bước nó định vị một bước thì bỏ mẹ tao. Cả hội cười ầm lên. Thế bao giờ cưới? Chắc cuối năm. Ờ, 30 thì cưới vợ được rồi. Thế vợ nhiều tuổi không? Kém 10 tuổi. Gì cơ? Mấy chú nhìn nhau như không tin, kém 10 tuổi. Chú Tùng tủm tỉm nhắc lại, thằng này thế mà tán giỏi, cưa được cả hội trẻ trâu. Thôi, giờ tao thấy mày siêu rồi đấy Tùng ạ. Gì đâu mà, yêu lâu chưa? Lâu rồi, lâu là bao lâu? Hồi cô ấy học lớp 9, lớp 10 gì đấy. Eo ôi, bố này ăn non quá, có ngày sún răng đấy bố ạ. Có mà đi tù thì có, giờ đủ tuổi rồi, chứ ai dạy gì mà để đi tù. Thằng này giỏi, thôi thì cưới đi, rồi chịu khó mà dỗ trẻ con nhé. Chú Tùng cười cười, đang giận đây, mệt lắm. Thôi, xin lỗi đi rồi về mà đền. Chú Tùng cười tay cầm điện thoại, bấm tin nhắn đến khi yên vị trên giường, người ta mới thèm mở máy, cũng vì nhớ quá mà nhắn lại. Gọi cái gì? Sao lại tắt máy? Không muốn nghe. Chú Tùng gọi lại ngay, nó nằm chết dí trên giường mở máy. Vợ Tùng sao đấy? Không sao. Giọng sao thế? Nó nghẹn nghẹn, chả sao hết. Có gì nói đi xem nào. Đi chơi có vui không? Vui chứ, toán gái xinh. Chú Tùng chọc nó điên lên. Vậy thì sao không đi luôn đi? Gọi người ta làm gì? Thì có ai đó đang tủi thân nên người ta về dỗ, không thèm. Thôi mà, người ta chưa hỏi sau này đứng cùng thằng Hoàn đâu đấy nhá. Đã nói không có gì thì người ta cũng không có gì, ai mà tin. Thì giờ làm sao đây? Hỏi các anh ý kìa. Bành nhàu hết. Thế vợ Tùng muốn sao? Không biết. Vậy anh chạy ra kia, anh kêu là anh vô tội nhá. Thôi, hâm vừa thôi. Này, anh nói với Trinh, anh sắp lấy vợ rồi đấy. Chị ấy nói gì? Không nói gì. Rồi chị ấy mách bà thì sao? Càng tốt, mẹ khỏi ghét với nó. Nhưng mà bà ghét người ta, bà thích chị Trinh. Hâm à, nghĩ linh tinh. Chả thế, bà mê chị Trinh, chị ấy xinh. Vợ anh là nhất, đừng nghĩ linh tinh, hãy tin anh. Tin sao giờ? Tin bằng tình yêu của anh. Được rồi, lần này tha, lần sau thì chết đấy. À mà sao chị ấy lại biết anh ở đấy? Anh không biết, thấy nói mẹ bảo anh đi, thì Trinh bảo trùng lịch công tác thì vào, rồi mò vào gặp. Kệ họ, anh vẫn đây mà. Muốn bỏ người ta phải nói trước, để người ta chuẩn bị tinh thần. Ừ, yên tâm, anh sẽ nói trước nửa tháng để em khóc. Không thèm khóc, đây sẽ vui vẻ hạnh phúc tìm anh khác yêu. Này cô kia, rồi sẽ vui vẻ hạnh phúc như ai đó. Thế là hòa. Này cô kia. Nó cười rúc rích, chú Tùng cười theo nó rồi thì thầm. Anh nhớ lắm, em cũng nhớ này. Ừ, ngủ sớm đi. Ừ, chúc chồng ngủ ngon chưa mà đòi ngủ. Được rồi, ngủ ngon nhá, ông già. Ngủ đi nhé, vợ trẻ. Nó khúc khích chuẩn bị cúp máy mới nhớ ra hỏi. Chị Trinh ở đó lâu không? Anh không biết. Thế bao giờ anh về? Chắc 3 hôm nữa thôi, tưởng đi 1 tuần cơ mà. Thì chia làm 2 đợt, về rồi tháng sau lại đi. Được rồi, chờ anh nhé, 3 hôm nữa anh về. Không chờ thì chạy đi đâu bây giờ? Nhớ đừng có mà gặp thằng đấy. Ừ, nhớ đừng có nhìn chị ấy, nghe chưa? Vâng, nếu làm sai thì sao? Thì vợ giết anh đi. Đây không muốn đi tù, thì vợ muốn xử thế nào thì xử. Được, ngủ ngay đi. Nó cười bấm tắt máy mà lòng bâng khuâng. Ghen có, yêu có, nhớ có, giận hờn và lo lo. Mong 3 ngày nữa anh sẽ về, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nó ở phòng trọ 2 hôm, nay về phòng dọn dẹp và nấu cơm. 3 ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng hết. Người đàn ông của nó đang trên đường trở về. Nó mong ngóng từng giờ từng phút một. Đến đúng giờ hẹn, nó đi xuống dưới nhà, đi qua đi lại. Mùa này trời vẫn lạnh, nó diện bộ áo phao, đội mũ kín tai tránh cảm lạnh. Nó không được để mình bị bệnh. 1 tiếng rồi 2 tiếng, nó sốt ruột, không biết đi đường có chuyện gì. Người đàn ông của nó đi bằng gì về đây? Nó nghe trên TV nói hay có tai nạn máy bay mà lòng nóng như lửa đốt. Cầm điện thoại bấm máy, máy chú Tùng vẫn tò tí te, càng khiến nóng lên trong lòng. Trong lúc tâm trạng đang rối bời thì chiếc xe quen thuộc xuất hiện. Nó đứng lùi lại trong góc tối dưới gốc cây ven đường. Chú Tùng nó xuống xe, đi ra sau nhấc vali ra khỏi cốp. Chị Trinh cũng chạy lại giúp một tay. Nhìn họ đi cùng về, cũng chẳng giống vô tình mà gặp. Có chuyện gì thế này? Có câu nói dối nào ở đây không? Tìm nó đau quá. Cảm giác đau khổ này, lần đầu tiên nó có. Lần đầu tiên nó sợ hãi khi mình mất người đó. Lần đầu tiên nó thật sự nghi ngờ người ta. Lần đầu tiên nó thấy hoang mang đến tột độ. Nó thấy ngực mình thắt lại. Nó khóc. Chú Tùng nó quay sang nhìn chị Trinh cười, cúi đầu chào rồi nói gì đó rất vui vẻ. Máu nó lại nóng lên, tay nó nắm chặt lấy cái cây nước mắt nó lại trào ra. Nó vẫn đứng đó nhìn họ, hai mắt mở đi vì nước. Cuối cùng Trinh cũng lên xe đi, chú Tùng gom hành lý lại, rồi cho lên vali kéo về phía nhà. Nó không về theo, mà đứng đó một lúc nữa, mãi sau mới mò về. Chú Tùng nó vẫn để đồ một góc nhà, đang hí hoáy làm gì đó trong bếp. Nó bước như xác chết, thẫn thờ vào nhà. Chú Tùng quay lại nhìn nó thì cười, vợ Tùng đi đâu đấy? Chú Tùng bước nhanh lại chỗ nó, nắm tay nó, nhưng sau khi nhìn kỹ thì tắt nụ cười. Vợ, sao thế? Nó ngẩng lên nhìn hai mắt đỏ ngầu. Tôi không sao hết, tại sao anh lại nói dối tôi như thế? Chúng ta chia tay đi. Chú Tùng đứng ngây ra mất vài phút, như không hiểu nó đang nói gì, cho đến lúc tỉnh lại mới nắm tay nó run run. Em vừa nói gì cơ? Em nói chúng ta chia tay. Chia tay? Sao lại chia tay? Nó không dám nhìn vào mắt chú. Chú Tùng ngập ngừng. Em bị sao thế? Mới có mấy hôm. Mà không, chúng ta mới nói chuyện vài tiếng trước, mà giờ chia tay là thế nào? Chả thế nào hết. Anh bắt cá hai tay. Miệng anh nói là anh chỉ yêu mình tôi thôi. Mà sau lưng anh đi với ai? Anh có đi với ai đâu. Vậy anh và chị ta tình cảm lắm cơ mà. Ơ em buồn cười. Anh từ đầu đã anh đã nói. Anh nói gì thì chả nói được. Nhưng mà làm đâu có như thế. Nếu tôi mà không thấy tận mắt thì giờ anh vẫn còn nói dối đúng không? Em thấy cái gì? Thấy anh và cô ta đi với nhau. Trinh á? Anh và Trinh về cùng nên cô ấy nói chở anh từ sân bay về. Vậy cái chuyện vì sao chị ấy có mặt ở trong đó, vô tình hay cố ý? Anh đã giải thích với em rồi mà. Em không tin à? Tôi không tin. Chị ta xinh đẹp, giỏi giang, biết kiếm tiền, biết chiều lòng đàn ông, lại được bà quý nữa. Anh muốn quen chị ta chứ gì? Anh đi đi, tôi cho anh đi. Nó điên điên khùng khùng, vừa khóc vừa trách móc, rồi đùng đùng bỏ vào phòng đóng cửa lại. Chú Tùng chạy theo nhưng không kịp. Nó nhốt mình trong phòng. Na, mở cửa cho anh đi. Anh đi đi. Không, mở cửa nghe anh nói. Sao em lại nghĩ như vậy? Anh và cô ấy chỉ vô tình gặp nhau thôi. Không có công ty nào vô tình cùng đi lại vô tình cùng về như thế cả. Thì có thể người ta cố ý, nhưng anh vẫn ở đây. Anh về với em. Tôi không tin. Anh nói dối. Na, mở cửa đi. Anh xin em đừng có giận như vậy. Anh đi đi. Nó khóc, giọng nghẹn ngào, nước mắt ứa ra đầy tủi thân, mò lên giường, mặc kệ lão già đang ra sức gõ cửa van xin. Na, mở cửa đi. Anh thề là anh không có chút tình cảm nào với cô ấy mà. Hãy tin anh chờ bao nhiêu năm còn được cơ mà. Đừng làm thế anh khổ lắm. Anh đi đi, đừng yêu đứa vô dụng như tôi nữa. Tôi học dốt, ngu si, lại không có gì. Na, anh yêu em, anh yêu con người của em. Con người tôi chẳng có gì. Anh rồi cũng chán tôi mà theo chị ấy. Thà rằng anh đi luôn đi, tôi chấp nhận đau khổ một lần. Không có anh tôi vẫn sống. Nó ấm ức. Na, sao em lại nói như thế? Em điên rồi. Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo, mới nhận ra điều đó đấy. Vậy em muốn anh phải chứng minh thế nào cho em tin đây? Anh chết cho em thấy nhé. Chú Tùng gào lên. Được rồi, giờ anh chết cho em thấy. Nó sợ quá leo ngay xuống mở cửa. Chú Tùng đi vào bếp cầm con dao giơ lên. Để anh chết cho em xem. Không, không được rồi. Được rồi, em tin anh. Em thì tin cái gì? Em suốt ngày chỉ ghen tuông. Vậy anh có ghen với em không? Sao em vô lý như thế? Em không tin anh chứ gì? Không cần anh chứ gì? Anh chết nhá. Chết cho em đi yêu người khác. Em không thế nữa. Bỏ dao xuống đi. Em sợ lắm. Kệ, để cho anh chết, cho em vui. Chú Tùng giơ dao lên. Nó sợ chạy lại tính rằng con dao thì bị chú gạt ra. Tay chú va vào dao chảy máu. Con dao rơi xuống đất cái choang. Nó cuống cuồng hoảng loạn. Sao thế? Sao thế này? Không sao, không sao. Chảy tí máu thôi, em đừng sợ. Đã bảo đừng đụng đến dao rồi. Nguy hiểm lắm. Anh không sao. Chú Tùng nắm chặt bàn tay. Nó đi lại lấy đồ băng trong tủ, kéo chú ra rửa tay, rồi vừa băng vừa thổi, vì sợ chú đau như cái hôm đứt chân ở bờ ruộng. Đau lắm không? Đau nhiều lắm. Chú Tùng phụng phịu như trẻ con. Còn nghịch dao nữa không? Muốn bỏ người ta nữa không? Nó lườm. Đau lắm, nhưng mà không đau bằng nỗi đau trong tim đây này. Chỗ này cũng đang chảy máu. Nó xúc động nhưng mà nó quát. Ai làm gì? Thì vợ đòi bỏ chồng theo trai. Anh theo gái thì có. Anh theo lúc nào? Lúc nãy anh và chị ta tình tứ thế còn gì? Xách đồ cho nhau, cười với nhau. Có cười cảm ơn người ta một cái thôi mà sợ em quá đấy. Cười cái gì? Vậy em bảo anh phải sao? Đeo một khuôn mặt hình sự, xong bảo là cảm ơn cô đã cho đi nhờ. Vợ tôi dặn là không được cười với phụ nữ khác à? Em có biết nụ cười đó đáng giá mấy trăm nghìn tiền taxi đấy. Mấy trăm nghìn là đưa vợ đi ăn bữa thịnh soạn rồi. Lý sự thì chả, băng nhanh nhanh lên, anh đói rồi. Vừa mò vào bếp xem vợ nấu gì để ăn vụng, mà cuối cùng cơm thì chưa được ăn, máu đã đổ rồi. Nó lại lườm nhưng mà thương. Chú Tùng đưa tay nhéo má nó cái. Vợ với con hay ghen dã man. Kệ, người ta yêu người ta mới ghen. Yêu thế nào mà bảo là yêu? Yêu là yêu thôi chứ yêu thế nào giờ? Thế anh yêu thế nào mà anh bảo là yêu? Chú Tùng cười cười ôm lấy eo nó sát lại, cúi xuống mỏ cái môi nó. Anh yêu thế này này. Chú Tùng cúi xuống hôn nó. Một lúc sau lại theo thói quen đưa tay lên mò vào áo. Nó đánh vào tay. Vừa kêu đói đấy, ăn cái này đi rồi cơm tính sau. Ảnh cũng nhịn mấy hôm rồi, tắm đi đã. Kệ. Chú Tùng vật nó ra ghế, hôn lấy hôn để rồi lần mò cởi áo, rồi quấn lấy nó ngay trên ghế. Nó vừa giận đùng đùng rồi lại thấy yêu hơn, khiến cho cuộc yêu thêm phần mãnh liệt. Cả hai quấn lấy nhau sau mấy ngày xa cách, nó càng ngày càng yêu lắm cái người đàn ông này. Cuối cùng thì mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết. Trưa nó đi học về thì nhận được cuộc gọi của chú. Em nghe đây. Em về nhà chưa? Em về rồi. Anh bảo này, thu quần áo gọn vào tủ cất đi. Chiều nay mẹ lên đấy. Bà lên thăm mà? Ừ, mẹ lên nhà bác Chi chơi, tiện qua thăm luôn. Thôi chịu khó nhé, anh đi tối anh về, anh đền. Có gì đâu mà nói thế. Anh xin lỗi. Đừng nói thế mà, em thu dọn đồ rồi đi sang bên kia với chúng nó. Ăn uống đầy đủ, tối mẹ về anh sang đón. Vâng, quần áo cứ cho hết vào tủ, mẹ không mở tủ đâu. Thôi em mang đi. Kệ, anh nói không sao mà. Ừ, nhớ ăn đi đấy nhé. Anh đi có việc, tối anh sang đón. Nó ừ rồi cúp máy. Nó đứng thẫn thờ nhìn xung quanh, cảm giác thấy tủi thân khi cứ phải trốn tránh. Đến bao giờ mới được công khai là người yêu chú đấy? Đến bao giờ mới được thừa nhận? Nó thở dài đi vào thu dọn quần áo vào ba lô. Có lẽ chẳng bao giờ, nếu như mọi người cứ giữ cái suy nghĩ đó và cái chị Trinh cứ xuất hiện suốt trong câu chuyện này. Chú Tùng vội vàng về nhà khi được báo mẹ đang đứng đợi ở cửa. Thấy mẹ, chú khẽ cười. Cô gái đứng bên cạnh cũng cúi chào lịch sự. Mẹ chờ lâu chưa ạ? Mẹ chờ từ lúc gọi. Có mỏi chân không? Mẹ vào đi. Không, có cái Trinh ở đây rồi, lo gì. Mẹ chú cười tươi lắm. Chú Tùng nhìn Trinh cảm kích, rồi bước theo bà vào nhà. Nhìn quanh một lượt, sạch sẽ nhỉ. Tùng ở đây với mấy người? Con ở cùng bạn ạ. Chú Tùng nói chung chung. Bà ngồi xuống ghế. Chú lấy nước rót ra. Mẹ uống nước đi. Chả giống mấy thằng đàn ông ở với nhau. Đi suốt ngày mà mẹ. Nhưng mà sạch sẽ. Bếp đâu? Bếp ở trong kia à? Để mẹ xem nào. Thôi thôi, có gì đâu mà xem. Anh em còn ăn ngoài suốt đi mà. Bà ngồi im nhìn xung quanh. Chú cũng nhìn. Cô gái ấy thu dọn sạch không tí dấu vết luôn. Chú Tùng nghĩ mà phì cười. Gì thế con? À không, không có gì ạ. Nay mẹ ở chơi lúc thôi. Rồi con đưa mẹ với Trinh qua chỗ nhà hàng của công ty con. Có nhà hàng hả? Vâng, có mấy nhà hàng cơ ạ. Con nói với mẹ rồi còn gì. Mẹ lại nhớ nhầm là cái Trinh. Từ ngày có cô ấy là mẹ quên cả con trai mẹ rồi đấy. Các anh đi suốt ngày. Có nó bầu bạn với mẹ. Sau này nó còn sinh cháu cho mẹ. Chứ các anh thèm gì quan tâm đến mẹ. Mẹ, có cả cái Na đấy còn gì. Mẹ chú thấy thế thì quay ra nhìn. Cái Na, rồi nó cũng đi làm. Rồi nó đi lấy chồng. Lúc ấy nó có thời gian đâu mà quan tâm mình. Sau này cái Trinh nó về nhà, nó mới quan tâm mẹ được. Người nhà vẫn hơn người ngoài. Mẹ, cái Na nó ở nhà mình bao năm, nói thế khổ thân nó. Có mẹ con mình ở đây thì mẹ nói được, chứ đừng nói trước mặt nó, không là nó tự ái đấy. Anh... Bà đúng cau mày nhìn nó. Thôi bác, thôi anh. Mẹ nói thế cũng có cái đúng. Na sau này đi lấy chồng theo chồng, chăm sóc cho nhà chồng, sao mà có thời gian quan tâm mẹ được. Còn anh Tùng nói thế cũng đúng, vì Na ở với bác lâu rồi, không có cái tình thì cũng có cái nghĩa, nó cũng coi bác như cha mẹ cả mà. Ừ, bà đúng gật đầu. Cái Trinh nó thấu đáo vậy đấy, anh tính thế nào cho mẹ nhờ đi. Chú Tùng không thèm trả lời, mặt cau lại nhìn mẹ. Mẹ, uống nước nhanh lên. Trinh điện cho bố mẹ là chốc về, qua đó đón hai ông bà đi ăn luôn thể, xem có ngon không, hôm nào nhà mình lên nói chuyện thì lại ra đó ăn. Dạ con... Gọi đi con. Chị Trinh nhìn chú Tùng. Chú Tùng ngồi im. Rõ là cô ta không nói với mẹ chú là chú nói chú có người yêu rồi. giờ còn thế này nữa sao? Chú Tùng thở dài, nhà vệ sinh đâu, mẹ nhờ cái. Kìa à? Chú Tùng đứng lên dẫn bà vào nhà vệ sinh, bà đi ra rồi lại đi vào nhà tắm xem xét một vòng. Sau khi phát hiện ra điều bất thường, bèn đi ra cửa gọi. Tùng, mẹ nhờ cái. Dạ, chú Tùng đi lại, chị Trinh cũng đứng lên. Có chuyện gì đấy à? À, mẹ nhờ Tùng cái này thôi, con cứ ngồi đi. Chị Trinh gật đầu đi ra, chú Tùng đi vào thì bà kéo vào trong nhà tắm đóng cửa. Tùng, sao lại có cái này ở đây? Chú Tùng nhìn theo tay bà, trên cái móc cửa nhà tắm có bộ quần áo ngủ của Na, cái áo lót, cái quần chip và mấy gói băng vệ sinh. Tai hại hơn nữa là trong cái túi ni lông đựng băng vệ sinh, chú còn nhét mấy cái bao vào đó để dành những lúc hai đứa nghịch nhau trong nhà tắm. Giờ thì cái cần thấy mẹ đã thấy rồi. Mẹ hỏi mày cái gì đây? Sao lại có nó ở đây? Chú Tùng thở dài, nhìn vào cái túi rồi nhìn bà nghiêm túc. Của bạn gái con đấy. Bạn gái? Bạn gái là đứa nào? Còn gái con đứa chờ chén đến nhà đàn ông để mấy cái của nợ này á? Mẹ, tao không cần biết nó là ai. Bảo nó đừng đến. Mẹ, thấy chú Tùng nói to, chị Trinh chạy vào gõ cửa. Bác, anh, có chuyện gì đấy à? Chú Tùng đứng im, bà cũng im im mở cửa đi ra nhìn Trinh cười cười. Mẹ định bảo cái thằng này là mẹ lên ở với nó mà nó gào mồm lên. Bọn này nó thích tự do. Các anh ý toàn con trai, có mẹ bất tiện ạ. Ừ thì thôi, mình đi ăn đi. Vâng, bà dắt Trinh ra cửa rồi quay lại gọi. Tùng ơi, nhanh lên. Chú Tùng đi ra mặt vẫn còn ấm ức, nhìn mẹ rồi lấy đồ đi ra ngoài cửa khóa lại. Tính đi xe máy để chốc qua chở nó về, thì bà gạt đi. Lên xe cái Trinh đi. Mẹ, lên xe cái Trinh đi. Mẹ, chốc Trinh còn đi với bố mẹ cô ấy. Mẹ nói con lên đi. Bà trừng mắt, chú Tùng im lặng, nghĩ chút rồi đi lên xe. Một lúc sau thì mọi người đã tập trung ở nhà hàng. Thấy chú, bố mẹ chị Trinh cười vui vẻ lắm. Nhân có hai đứa ở đây, em cũng muốn hỏi hai bác chuyện hai đứa. À, do hai đứa nó bàn nhau thì mình bàn theo thôi ạ. Em cũng bàn với cháu Tùng rồi, thì lựa ngày mình nói chuyện. Chú Tùng cau mày. Mẹ, chưa gì mẹ đã. Nhỡ cô ấy có bạn trai, con có bạn gái rồi thì sao? Chú Tùng khôn khéo đánh tiếng, nhưng chị Trinh vẫn ngồi im. Cái Trinh nó đã có người yêu đâu, còn anh mới về thì yêu đương cái gì? Vậy mẹ để bọn con tìm hiểu nhau đã chứ, nhỡ không hợp, còn mẹ kém cỏi, cô ấy lại cười chê con bất tài. Ấy, Tùng đừng nói vậy, ai cũng có khởi đầu mà, cháu đừng lo mấy cái đó, chú thấy Tùng giỏi mà. Chú Tùng cười ngại ngồi im chán nản không buồn nói. Vậy thế nhé anh chị, tuần sau em xem ngày đẹp rồi lên xin thưa. Anh chị cho hai cháu tìm hiểu nhau, cháu Trinh cháu Tùng cũng lớn cả rồi, giờ công việc cũng ổn định thì lấy vợ lấy chồng là vừa rồi. Vâng, chú Tùng cau mày. Mẹ, mẹ đã hỏi ý kiến chúng con đâu, sao mẹ lại nói như thế? Con 30 tuổi rồi, đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm vấn đề của con. Mẹ hỏi ý kiến chúng con đã chứ. Được rồi, cái Trinh nói mẹ nghe, mẹ tính thế có được không? Dạ con. Chị Trinh ấp úng nhìn chú rồi nhìn mọi người, chú cũng nhìn chị Trinh. Bản thân chú đã nói chú có người yêu mà Trinh cố tình vẫn nhận lời mẹ chú, khác gì không coi câu nói của chú ra gì. Cái đó mẹ hỏi anh Tùng giúp con. Không cần hỏi, con xin phép bác, xin phép mẹ. Hôm trước con có nói với Trinh là con có bạn gái rồi, khi nào ổn định đưa về xin cưới. Vậy Trinh không nói với mọi người sao? Chú Tùng nhìn chị Trinh nghiêm khắc, chị Trinh cúi xuống nắm chặt tay vào nhau. Tùng, con ăn nói kiểu gì vậy? Bà đúng quát chú. Hai bác không thấy. Bố mẹ Trinh ấp úng nhìn con gái. Anh chị thông cảm, con tôi nó đang bực chút chuyện thôi. Con không bực gì cả, mà con chỉ muốn mọi người tôn trọng con. Con và Trinh chưa yêu nhau được ngày nào, con cũng không có tình cảm với Trinh. Con đã có bạn gái rồi, và con xin phép mẹ và hai bác, xin lỗi hai bác vì chuyện này. Chú Tùng đứng lên đi khỏi chỗ, ngồi cúi đầu chào xin lỗi. Tùng, Tùng! Bà đúng gọi to, chú Tùng đi không quay lại. Tùng, mẹ không bao giờ chấp nhận con bé đó, con nghe rõ chưa? Chú Tùng bỏ về nhưng không về chỗ nó mà gọi điện. Em nghe đây. Na. Dạ. Bà có gặp thì coi như mình không gặp nhau bao giờ nhé. Tạm thời em cứ ở đó. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Nói cho em biết đi. Nhanh lên. Nó sốt sắng. Anh vừa nói với mẹ là anh không quen Trinh, có cả bố mẹ cô ấy, cho nên dạo này mẹ sẽ gay gắt. Em ở ngoan đó nha. Có sao không vậy? Không sao, anh lo được. Em cứ học đi, chịu khó, lúc nào rảnh anh qua. Vâng. Chú Tùng cúp máy thở dài. Con đường đến với nhau không ngờ lại chông gai đến vậy. Trách sao Khải cả cái rơm lại khổ như thế. Ngày xưa chú cứ nghĩ chỉ cần chú yêu thì mẹ chú sẽ đồng ý và ủng hộ. Không ngờ đến giờ phút này có khi mẹ con lại quay lưng với nhau vì hai từ định kiến. Chú không về nhà mà qua nhà bạn rủ uống rượu. Giờ này về nhà chỉ nghe mẹ cầu nhau chuyện cái gói băng vệ sinh của Na. Điều tra rồi lại liên mồm nói không đồng ý. Thì thả tránh nhau cho đỡ rức đầu. Điện thoại của chú reo liên tục, hết số của mẹ đến số của Trinh. Cô ta tìm làm gì? Con người đều có ăn có học cả, xinh đẹp như vậy thừa đàn ông theo đuổi, sao cứ thích cái thằng nhà quê làm gì? Chú Tùng thở dài tắt máy. Giờ phải sao đây? Mẹ thì cũng thương, nhưng mà Na là người chú yêu lắm rồi. Giờ cho chọn thì chú chọn Na, vì người mình yêu chưa chắc đã tìm thấy lần nữa. Nhưng dù chú có sai lầm thì mẹ vẫn ở đó. Không có mẹ nào mà bỏ con đâu. Một trong những áp lực khi chúng ta trưởng thành mà chúng ta phải đối mặt, đó là sự lựa chọn. Bà đúng đâu dễ dàng bỏ qua cho chú Tùng như thế. Chiều hôm sau đi làm về, đã thấy bà đứng cửa nhà. Chú đứng im ngập ngừng. Mẹ, mẹ chưa về à? Tối qua anh đi đâu mà mẹ gọi không được? Con đi sang nhà bạn chơi. Đi chơi với con bé đó hả? Mẹ thì... Chú Tùng cau mày. Bà đúng xuống nước. À không, mẹ không có ý đó. Con mở cửa cho mẹ vào. Mẹ đứng từ nãy mỏi chân quá. Chú Tùng mở cửa. Bà đi vào ngồi lên ghế. Tùng, lại đây mẹ bảo. Con ăn uống gì chưa? Con chưa, tắm xong rồi ăn. Ăn ở đâu? Thì ra ngoài hàng mà ăn. Có gì mà lo ạ? Mẹ ăn chưa? Mẹ ăn rồi. Trình dẫn mẹ đi ăn, rồi dẫn mẹ sang đây đúng không? Bà ngồi im vì bị chú Tùng đọc đúng bài, đưa ra lúc rồi xuống nước. Tùng, là mẹ muốn tốt cho con. Mẹ đẻ được có hai anh em, giờ thằng Tuyên nó ở bên đấy. Vợ chồng không về thì mẹ chỉ còn lo cho con thôi. Mà không ai muốn con khổ cả. Ngày xưa mẹ đẻ anh ra, đói ăn cơ nào cũng phải cố gắng dành cho anh những thứ tốt nhất. Chỉ mong anh lớn lên làm người tốt, hiểu biết, biết đúng sai. Con biết cái gì con cần mà, mẹ đừng lo, mẹ cũng dạy con cái gì đúng thì làm. Tất nhiên rồi, nhưng mẹ bảo này, mẹ già rồi, kinh nghiệm sống nhiều hơn con. Mẹ thấy cái Trình tốt, xinh xắn lại khéo ăn khéo nói. Mẹ! Tùng, mẹ nghe con nói trước đã. Chú Tùng ngồi xuống đối diện, nghiêm túc nhìn bà đúng. Con hỏi mẹ nói thật. Được rồi, mẹ thích một cô con dâu còn Trinh hay mất Trinh? Thì đứa nào còn Trinh, chắc là được giáo dục hơn. Chú Tùng cười, mẹ hỏi Trinh xem, cô ấy ngủ với bao nhiêu người rồi? Anh đừng mang chuyện đó ra, anh ngủ với nó chưa mà anh biết. Mẹ, con là đàn ông mà, nhìn cách cư xử là biết. Mẹ thấy chả sao, nhưng con thấy sao? Con với người yêu con ngủ với nhau rồi, con cần có trách nhiệm khi làm người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Cho nó tiền đi, xem nó muốn bao nhiêu, cho nó tiền rồi bỏ nó đi. Bà đúng nói không tiếc lời. Mẹ, con yêu cô ấy, và cô ấy cũng không đến với con vì tiền. Con yêu 5-6 năm nay rồi, mẹ không thể nói bỏ là bỏ được. Bỏ được? Dù sao thì giờ trinh tiết quan trọng gì, không lấy con thì nó lấy người khác. Nhưng không có cô ấy, con không sống nổi. Tao đẻ ra mày mà mày còn nói như thế sao? Vậy công lao nuôi dưỡng mày ở đâu? Bà đúng cáu lên. Mẹ, mẹ vẫn mãi mãi là mẹ con không bao giờ bỏ mẹ. Nhưng người con yêu chỉ có cô ấy. Giờ nói con bỏ, con không biết phải làm gì để sống tiếp đây. Vậy mày coi nó hơn cả mẹ mày? Không, cô ấy khác, mẹ khác. Con yêu mẹ, con cũng yêu cô ấy. Mẹ đã yêu bao giờ chưa mà mẹ hiểu? Bà đúng điên lên. Tao đếch cần yêu đương gì hết. Tao nói không là không. Đừng có mà mang về đây. Tao không chấp nhận như thế. Chúng mày không nghe thì đừng có trách. Mẹ, con yêu cô ấy. Con thấy cái này là bình thường. Tại sao mày lại cấm như thế? Không có yêu đương gì cái loại con gái đấy hết. Tao nói tao không đồng ý. Mày đừng nói gì thêm. Mẹ, tao không chấp nhận loại con gái đến nhà đàn ông thế này. Hay mày ở đây với nó, đuổi nó khỏi đây ngay. Loại con gái chưa cưới mà sống với đàn ông là loại lăng loàn, loại mất dạy. Mẹ, mẹ thôi đi, mẹ vô lý thế. Thời đại gì rồi mà mẹ còn nghĩ cổ hủ như vậy? Tao không cổ hủ, mà nhà tao có trên có dưới. Cái loại đàn bà như thế, sau này nó cũng chẳng ra gì. Con nói lại với mẹ là con yêu cô ấy, và mẹ đừng có xúc phạm người yêu con. Tao cấm, đừng có mà mang về. Vậy mẹ muốn sao mẹ mới đồng ý? Tao chỉ ưng cái Trinh thôi. Vậy mẹ lấy cái Trinh đi. Chú Tùng giận đi ra ngoài đóng cửa lại, giờ không muốn nói chuyện thêm với bà bất cứ câu nào nữa. Đến lúc quay về thì mẹ đã đi. Tuy giận mẹ cái chuyện yêu đương, nhưng mẹ vẫn là mẹ chứ, thương vẫn cứ thương thôi. Chú Tùng cầm máy lên gọi cho mẹ. Alo, mẹ ở đâu đấy? Mẹ có việc về nhà với bố, cuối tuần con về nhé. Vâng. À mà con hẹn cô bé đấy đi, nếu như con đã quyết thì mẹ đồng ý, nhưng phải dắt về xem mặt. Cô ấy đi làm xa, tháng nữa mới về. Được rồi, thì tháng nữa về, bảo qua gặp mẹ. Vậy mẹ đồng ý nhé, mẹ phải gặp mới biết. Vâng, được rồi. Chú Tùng cúp máy, dù vẫn nghi ngờ sự thay đổi của mẹ, nhưng cũng thấy nhẹ lòng hơn. Không ai muốn phải chọn giữa mẹ và vợ bao giờ. Tắm rửa rồi leo lên giường, mới nhớ ra từ tối chưa gọi cho vợ, không biết có bị ăn giận hay không. Alo, em ngủ chưa? Em chưa, có chuyện gì mà nay im vậy? Mẹ đến. Bà lại đến à? Có chuyện gì đấy ạ? Thì vẫn giận anh vụ hôm qua, nhưng về rồi. Chị Trinh đưa bà về ạ? Ừ, nó im lặng nghĩ. Em sao thế? Chị Trinh cũng tốt mà hay. Thôi, em đừng về phe mẹ anh nữa, anh mệt mỏi lắm rồi. Nhưng em không muốn anh khó xử. Vậy em im đi, kệ anh giải quyết được. Nhưng mà em cứ ở bên anh là được rồi, đừng lo lắng nữa. Em chỉ lo cho anh. Không, anh không sao. Chú Tùng nén tiếng thở dài. Em ngủ đi, anh làm việc chút nhé. Vâng, ngủ ngon, ngủ ngon. Chú Tùng cúp máy, nó nằm bâng khuâng, biết sóng gió đã tới đến chân rồi, nhưng không biết gió cấp bao nhiêu thôi. Nó chưa tưởng tượng ra được, nhưng nhìn gương chị Dơm lại thấy sợ, nghĩ đến anh Khải lại thấy thương hai bố con. Cái chuyện con ông con tôi là chuyện không ai muốn, nhưng giờ làm gì được khi cuộc sống lại trái ngang. Kỳ thực dù biết là không đúng, nhưng trái tim lại cương quyết không chịu nghe lời. Đôi khi người ta yêu nhau không phải vì đối phương đẹp hay tài giỏi, mà người ta yêu nhau chỉ vì người ta cảm thấy cần người đó trong cuộc đời. Yêu chỉ là yêu thôi, có một sự trùng hợp đôi khi là rất khó lý giải. Nó đang nằm trong phòng thì nhận được điện thoại của bố. Con nghe đây bố, con có đi học không? Con đi học sáng rồi, giờ đang ở phòng à? Vâng, lúc nữa bố qua đấy nhá. Dạ. Nó giật mình ngồi dậy. Bố làm gì mà lên đây? À, bố lên đây có tí việc. Nó dậy mặc quần áo rồi đi ra cổng chờ. Một lúc sau thì bố nó cũng đến. Nhưng người đặc biệt hơn cả bố nó là anh Hoàn. Vẫn cái áo sơ mi trắng trông lịch sự, nụ cười ngại ngại. Nhìn nó cũng ngại mà cúi xuống. Bố với anh lên có chuyện gì à? Bố xin cho anh lên đây học. Gì cơ à? Nó mở mắt to đứng đơ như chết. Thôi rồi, một bà giờ đến một anh này nữa. Nó đâu có xinh đẹp gì, đâu có tài giỏi gì mà anh này theo nó tận lên đây. Nó cau mày quay ra quát. Nhà em nghèo, em mới đi kiếm tiền, chứ nhà anh giàu thế anh đi làm gì? Anh Hoàn đứng im, bố nó nói nó. Con buồn cười, con trai phải có chí như thế. Nhà nó có, nhưng nó không dựa vào bố mẹ, tự lập thế là tốt. Vậy bố gọi con ra để nói với con thế thôi à? Ơ thì bố lên thăm con. Thôi con đang bận học, bố về đi. Chịu khó học nhá, sắp thi rồi đấy. Vâng, con chào bố. Nó chán nản định quay đi vào trong thì nghe tiếng nói ngay đằng sau. Anh Báo, anh lên chơi lúc nào đấy ạ? Nó giật mình quay lại, người đàn ông cũng sơ mi trắng, cao lớn trong bộ đồ Âu lịch sự, đứng ngay sau nó, bố nó và anh Hoàn. Cả ba người quay ra nhìn, chú trông thấy Hoàn mặt biến sắc ngay. À, chú Tùng, chú qua có chuyện gì đấy ạ? À, em qua mang cho Na ít sách ôn thi. Vậy à, cảm ơn chú nhá. Thế anh lên có việc gì? À, thằng cháu Hoàn, nó nhờ xin cho nó lên đây học, thì bà bảo anh đưa cháu nó lên làm thủ tục nhập học. Bố nó không biết gì nên thật thà khai ra hết. Nó cau mày, chú Tùng cũng có vẻ suy tư nhìn Hoàn. Nhà chú khá giả thế, đi làm gì cho nó khổ ra? Đi để mở mang mà anh. Mở thì ở đâu chả mở, ở nhà mà lấy vợ đi, đi làm gì? À, sang đó có người đồng ý cũng lấy rồi, về cũng được có sao đâu. Người ta đang theo đuổi vợ ông, mà nói câu đấy ông cũng chỉ muốn đấm ngay vào mồm. Chú Tùng cau mày cố nén giận bước lại. Thế chú bao giờ lên học? Dạ, ngày kia em mang đồ lên. Được rồi, chuyện chú làm anh không nói, nhưng anh nhắc trước, cái Na nhà anh... Câu nhà anh được nhấn mạnh để phủ đầu. Na nhà anh nó sắp thi rồi, chú lo chuyện của chú cho tốt đi nhé, đừng làm phiền nó học dốt là phải mất công anh kèm, cho nên đứa nào lén phén là đừng có trách. Nó nén cười vì cái kiểu dọa đầy chất trẻ con của chú. Thấy nó cười, chú cau mày quát. Cười cười cái gì? Vào mà học đi. Vâng. Nó đứng sau bố khẽ lườm, rồi cong môi trông rất đáng yêu. Chú Tùng quay ra nhìn lại Hoàn lần nữa. Chú nhớ lời anh nói đấy nhá. Để cho nó đi sang đó suôn sẻ, rồi tính gì thì tính, rõ chưa? Hoàn thấy ông chú của bạn gái cứng như vậy, cũng chỉ biết gật đầu, giờ nói gì đây? Nó nhìn chú cười khổ, đúng là tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Cái thái độ ghen tuông lồi lõm của cha già thật đáng buồn cười. Nó tủm tỉm rồi quay vào trong nhà, bỏ lại ba người đàn ông. Nó đi một quãng vẫn nghe bố nó nói to. Gặp chú Tùng ở đây thì hay quá, anh em mình ra kia làm cốc bia đi. Bia cái gì giờ này hả anh? Em vừa đi làm về. Thì đi ra làm cốc bia thôi, lâu lâu anh mới gặp chú. Tiện chú trên này anh nhờ để ý, kèm cặp hai đứa này luôn. Hai đứa là đứa nào? Là cái Na cả thằng Hoàn. Anh buồn cười, chúng nó lớn rồi, kèm làm sao nổi, tự động mà lo thân đi. Chú Tùng cau có như ông già, bố nó nể chú Tùng nên kiên nhẫn lắm. Thôi thì chúng nó chưa hiểu gì thì chú chỉ, cũng mới lên thành phố còn chưa biết gì. Chưa biết cái gì, bằng nó người ta một vợ mấy con rồi đấy. Chú Tùng ngoan ngoít lắm, nó phỉ cười đi vào, không biết ba người họ có đi uống bia không. Nhưng gần 10 giờ thấy chú Tùng mới mò đến cổng và gọi điện. Em nghe, ra đây, lạnh thì về ngủ đi, mang bộ quần áo mai đi học rồi về với anh. Nó nghe chú Tùng nói giọng dịu dàng lắm, siêu hết cả lòng. Về nhà không sợ bà lên bất ngờ à? Lên thì lên, cùng lắm biết thì cãi nhau mẻ nữa. Anh lo được cho vợ, lương đủ vợ chồng mình sống thoải mái. Em về đi. Nhưng mà... Về đi. Chú Tùng mể nheo. Nó đi ra, quần áo mang theo độc bộ sáng mai mặc đi học. Nó bước lại phía người đàn ông đang ngồi trên xe máy vỗ vai. Chú Tùng là người rất điềm đạm, không có thói quen giật mình nên rất khó để hù. Người ta bình tĩnh quay lại nhìn nó, ánh mắt nghiêm khắc. Cô làm ơn xấu đi cho tôi nhờ tí có được không? Nó mở to mắt, cúi xuống nhìn lại quần áo mình. Có gì đâu, gì với đâu, cái má này, cái miệng này, cái mắt này, tóc này. Chú Tùng vỏ đầu nó cho rối tung lên. Nó cau mày, làm gì thế hả? Trò xấu đi chứ làm sao? Cha mẹ sinh ra đã vậy rồi, có đẹp được hơn đâu mà xấu. Chú Tùng cười nhéo má nó, rồi leo lên xe. Về thôi. Nó leo lên theo, vòng tay ôm tròn vòng eo ông chú, ôm chặt thích thú. Gì đấy, có mùi rượu. Anh vừa đi tiếp ông bố vợ, đứa con rể tương lai của bố vợ lên Hà Nội chơi. Con rể tương lai là ai? Thôi đừng nhắc đến nó, không máu lại lên não. Cái thằng đó không biết nó không hiểu hay cố tình không hiểu. Cười cái gì mà cười? Mẹ cái loại đàn ông có tiền mà cứ thích vợ người khác làm gì? Thì ông nói đó là vợ tao, mày tránh ra. Chưa nói thì mất bố vợ, nhưng mà nói ra có khi mất cả vợ. Thôi anh nhịn. Nó cười buồn ôm chặt. Khổ nhỉ, hơi hơi thôi, có vợ đây không thấy khổ tí nào. Chú Tùng đan tay vào tay nó, từ nhà nó đến nhà chú cũng gần mà. Đến nhà nó đứng sau lưng chú không dám lên trước. Chú Tùng thấy vậy thì dắt tay nó lên. Anh nghĩ rồi, mẹ biết thì nhận, không giấu nữa. Tại sao? Anh đủ lớn để chịu trách nhiệm rồi. Anh cần có vợ, kiếm đủ tiền để lo cho mẹ con em sống đàng hoàng rồi. Em đừng lo, mới về mà đã nói. Không, anh nói thật, tới đây anh nhận đi dịch cho mấy công ty chuyên về cưới hỏi, thu nhập khá lắm. Em đừng lo, mỗi tội sẽ đi nhiều hơn đấy. Nó quay lại nhìn chú xúc động. Vậy chuyện mình đi. Em cứ đi được là anh có mặt ở bên đó, kể cả bất hợp pháp anh cũng sang. Chú Tùng nhìn nó chắc chắn rồi gật đầu. Nó thấy lòng ấm áp quá. Chú Tùng nắm tay nó chặt, dắt nó lên mở cửa. Không có bà, nhưng mà sao nó vẫn thấy lo. Nó không biết bà sẽ nói gì khi thấy chúng nó bên nhau thế này. Đặt túi đồ của nó xuống bàn, chú Tùng quay sang. Em có ăn gì không để anh đi mua? Anh đói không? Anh không. Em cũng không ăn đâu. Vậy thay đồ lên giường đi, anh đi tắm cái. Nó đi vào phòng lấy cho chú Tùng bộ quần áo. Mọi thứ vẫn được gấp gọn gàng từ mấy hôm nay. Có khi người đàn ông này chưa ngủ ở nhà thì phải. Nó mang đi vào nhà tắm, thấy cái túi treo đồ nhạy cảm ở đó. Nó giật mình quay lại nhìn chú. Cái này bà có... Không, mẹ không vào đây đâu. Em đừng lo, ai để ý cái này. Cất đi, đầu đầu cũng tha mấy cái này vào. Đàng dở, bố đứa nào nhịn được. Chú Tùng cười nham nhở ôm eo nó từ phía sau. Hay mình lại, này này, đang say đấy, anh đã nhịn mấy hôm nay rồi, nhịn thêm có sao đâu. Ôi dồi ôi, nó căng lên đau lắm. Ngày xưa nói anh nhịn được cơ mà, bây giờ cho ra quen rồi, nhịn nó đau mà. Chú Tùng mề nheo như trẻ con, nó quay lại nhéo cái mũi lôi ra, cho đỏ chót rồi phì cười. Tắm đi rồi vào, lên giường thì cho. Được nhá, anh tắm ngay đây. Chú Tùng hí hửng hát hò trong nhà tắm, nó đi ra mà phì cười, pha cho chú cốc nước chanh cho hả rượu. Nó nhớ lần đầu chúng nó gần nhau, cũng nhờ cốc nước chanh này. Năm đó nó còn bé, giờ đã lớn rồi, trở thành người của chú rồi. Mọi thứ dường như phức tạp hơn nó nghĩ. Hai đứa nó lại quay về với cuộc sống gần như trước kia. Nói gần như là bởi vì giờ nó có một vệ tinh ở ngay khu bên cạnh. Vệ tinh ngày ngày mua cơm gửi cho nó, học lớp bên dưới mà cứ lượn lên lớp bên trên. Nếu chú Tùng nó mà biết, không biết sẽ điên đến cỡ nào. Chỉ nghĩ đến người ta học cùng trường thôi mà ông ấy ngày ngày nhắn tin nhắc nhở, liên tục gọi điện hỏi han. Chiều hôm đó chúng nó ôn thi buổi cuối để ngày mai thi thử. Tan học muộn, anh Hoàn có lẽ cũng biết bên lớp nó sắp thi nên đã chở nó ra để mời nó đi ăn tối. Quỳnh, Quỳnh xong việc rồi, mình đi ăn tối có được không? Em... Nó đứng ngây ra, không biết phải nói sao bây giờ. Em... Anh đi ăn với mọi người đi, em đi cùng các chị. Chúng nó thì ngày nào anh chả đi cùng. Anh mời em coi như cảm ơn, đã giúp. Em giúp được gì đâu, thì bác trai giúp. Nó ngại ngại, nhưng mà em có chút chuyện riêng ở trên phòng. Ăn với anh lần này, mai em thi rồi em được nghỉ. Đừng từ chối anh được không? Nó bị đưa vào thế bí nên đành gật đầu, mong rằng ăn xong cái ông già kia mới mỏ đến. Nó sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì, vì mai thi rồi không muốn cãi nhau. Nhưng mà hai đứa vừa đi ra cổng cảnh sát đã có mặt. Cái xe đỗ phịch trước mặt hai đứa, khiến nó giật mình. Nó tròn mắt nhìn. Em chào anh. À, cháu chào chú. Anh Hoàn cũng chả phải dạng vừa. Thấy chú Tùng không ưa mình ra mặt, thì cũng chả ưa chú tí nào. Nói câu chọc tức chú, nó đứng im nhìn hai người đàn ông. Nà, cháu đi đâu đấy? Cháu đi ăn cùng anh Hoàn. Nó thật thà. Đi ăn cùng Hoàn hả? Nay có vụ gì vui sao? Chú Tùng lém lỉnh. Cháu mời em ấy đi ăn, vì mai đi thi rồi. Mai nó thi thì cho nó ăn nhẹ thôi. Ăn nhà hàng nhỡ ngộ độc, mắc tào tháo thì thi làm sao được. Bị thế cháu đền, không thi được ở nhà cũng có người nuôi, lo gì đâu ạ. Chú Tùng nhếch môi. Nuôi thì ai chả nuôi được, nhưng mà ai làm ra tiền mà nuôi mới là vấn đề. Chú cứ yên tâm, lúc ấy sẽ biết. Chú Tùng cười đứng xuống khỏi xe. Thôi thế này, hôm nay chú đến cũng là để đưa cái Na đi ăn cho mai nó yên tâm thi. Nhưng mà giờ có hai đứa thì chúng ta đi cùng. Vâng, nó gật đầu. Anh Hoàn miễn cưỡng đồng ý. Cả ba đi vào quán ăn gần cổng trường. Chú Tùng chọn chỗ ngồi bên cạnh nó đối diện Hoàn. Rõ là tỏ thái độ lồi lõm với nhau, hằm hè từng tí một. Ngồi ăn mà bữa cơm mang đầy thuốc súng. Chú Tùng định nói gì đó lại bị nó chặn lại, quay sang nhìn nó ấm ức. Thế anh Hoàn thấy học thế nào rồi? Cũng hiểu được khá khá. Thế là may rồi. Thế còn em cũng lo mai không thi được, thì không biết có được thi vòng sau hay không. Vẫn thi được, mà anh nghĩ em không lo, cái này có người lo cho em rồi. Lo là lo thế nào hả Hoàn? Chú Tùng nói to, nó ngồi im nhìn chú. Thì cháu cũng xin phép bác báo, nếu em không thi được thì về. Cái này chú đừng có lo, không phải mình chú mà khối người lo được. Hoàn nghe câu đó chỉ biết im, cả ba ăn trong im lặng. Xong thì chú đứng lên đi ra thanh toán, quay lại chỗ nó cũng nhanh, đưa nó ra xe. Để cháu đưa Quỳnh về cho, chú cứ về nghỉ đi ạ. Còn sớm mà, Hoàn về phòng đi, nay bạn gái chú rủ Na đi chơi. Sao chú không đưa qua đây ăn luôn? Cô ấy hẹn lúc nữa cô ấy về. Thế sao không chờ rồi tất cả cùng đi ăn? Thôi, cháu mới học về ôn bài đi, chú cả Na đi được rồi. Chú Tùng lên xe kéo tay nó, nhanh nhanh lên để đón cô ấy luôn. Nó nhìn anh Hoàn gật đầu rồi trèo lên xe. Chú Tùng phóng vù đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt ai đó, tỏ ra rất không hài lòng. Chú Tùng thì bận công việc, nhưng vì nó ngày ngày vẫn cố gắng về sớm. Ký túc xá cho con trai song song với ký túc xá dành cho con gái, nhưng quy định cấm con trai không được sang bên con gái khiến cho nhiều người chỉ biết ngậm ngùi mà đứng đó nhìn sang. Bình thường buổi tối là 9:30 sẽ đóng cửa, cho nên sau bữa cơm tối hồi con trai con gái hay kéo nhau ra các quán xá gần trường chơi. Mấy hôm nó ở đây, buổi tối các chị hay lôi nó ra đó ngồi uống nước. Anh Hoàn biết như vậy, cũng tò mò theo hội con trai ra, mục đích vẫn là kiếm nó. Mấy ngày nay chú Tùng đều đi làm về muộn, có hôm 9 rưỡi mới vội vàng về gặp nó cái, rồi mới về đi ngủ. Hôm nay có lẽ vì quá nhớ mà cố gắng về sớm. Nó ngồi với các chị, thấy điện thoại có tin nhắn thì đi ra. Ăn tối chưa? Em ăn rồi. Thế còn anh? Anh vừa về đây. Vậy về nhà tắm rửa rồi ăn đi. Ăn một mình chán lắm, đang có vợ chăm mà giờ thấy bơ vơ chết đi được. Nó thấy chú thế càng thấy thương. Trước thì cơm hai bữa, quần áo nó lo, giờ ngày ngày đã đi làm về muộn, lại lọ mọ một mình, nhiều khi nghĩ thương phát khóc. Về với anh đi, có được không? Anh nhớ lắm rồi. Nhưng mà mẹ thì kệ, sắp đi rồi đừng nghĩ. Em chỉ sợ lại bị bà mắng. Dạo này mẹ chán rồi, không thấy nói gì nữa, mà nói làm gì, người ta lớn rồi. Về đi, cứ thế này anh cũng mệt mỏi lắm. Yêu thì yêu, thương thì thương, cùng lắm là đấu tranh, chứ giờ càng vụng trộm càng thấy mệt. Đợi em sang đó, cố gắng thời gian nữa thôi. Nó nịnh nịnh, chú Tùng cũng nguôi ngoai. Nhưng về với anh đêm nay, anh nhớ lắm rồi đấy. Nó cười cười, chú Tùng nắm tay nó. Hai đứa đứng trong góc tối, tránh để mọi người nhìn. Để em vào các chị ý nhé. Ừ, có cần anh vào trả tiền nước không? Không, bên kia có người. Nó nói vậy chú Tùng hiểu ý ngay, nên gật đầu quay xe ra đầu phố đứng đợi. Nó đi vào báo cáo các chị rồi đi ra. Có lẽ mọi người cũng thông cảm cho hoàn cảnh của hai đứa nó. Cũng nghe nó kể về chuyện chúng nó sẽ cùng đi, nên lúc nào cũng bảo vệ. Nó lặng lẽ đi ra đầu phố thì có người đi sau lưng. Quỳnh, em đi đâu muộn thế? Nó giật mình quay lại, miệng ấp úng. À, em đi ra đây có chút việc. Sắp đóng cửa rồi, cần gì anh đi cho. À thôi, em đi mua gói đồ cho con gái mà. Anh cứ về đi, em đi nhanh lắm. Nó định quay đi thì Hoàn nói với theo. Anh thấy anh Tùng vừa qua đây, em đi với anh Tùng có việc gì à? Dạ, em... Nó ngập ngừng, không biết phải nói sao cho phải thì... Ừ, Na đi với anh đấy, chú có cần nói gì không? Là sắp đến giờ đóng cửa, anh cần gì có thể trao đổi qua điện thoại. Việc gì phải làm phiền cô ấy như thế? Làm phiền? Chú Tùng bước xuống khỏi xe, từ nãy đứng phía sau mà nó không biết. Hoàn thì đứng đó, nhưng thấy chú Tùng thái độ cũng khó chịu ra mặt. Hoàn này, chú Tùng đứng thẳng lên nghiêm túc. Anh biết, chú thương cái Na nhà anh. Nhưng mà chú có biết cái Na nó có người yêu rồi không? Em không thấy Na nói, cũng không thấy ai nói. Vậy, để anh nói cho chú biết nhé. Anh là người yêu của nó đấy. Anh... Hoàn đứng đơ ra vì bất ngờ, nó không dám nói cũng là vì thế. Bọn anh mang tiếng là chú cháu, giờ cũng không muốn công khai. Nhưng việc đến đây thì anh cũng muốn cho chú biết, bởi chú cũng không còn trẻ, đủ trưởng thành để hiểu vấn đề. Mong chú tìm người khác. Hai người... Hoàn tròn mắt nhìn không nói nổi thành lời. Cái đó anh hiểu, cho nên anh mới im lặng đến bây giờ. Nhưng mà anh không muốn im lặng thêm nữa. Na là người anh yêu, cô ấy cũng là người em yêu. Chú Tùng dù bực dọc cũng phì cười vì câu nói này. Anh hay chú hay ai không quan trọng, quan trọng là cô ấy chọn ai. Cả hai nhìn vào nó. Nó quay sang nhìn cả hai, rồi ngập ngừng nhìn Hoàn nói. Em và anh Tùng yêu nhau mấy năm rồi ạ? Anh Tùng? Hoàn nhắc lại vẻ cay đắng. Xin lỗi anh, ngay từ đầu em cũng muốn nói với anh, nhưng chúng ta không có lúc nào nói riêng được, và lại em cũng tránh gây hiểu lầm, mong anh quan tâm người khác. Nó quay sang nhìn chú Tùng. Chú Tùng đưa tay nắm lấy tay nó. Hoàn đứng im, vừa giận vừa bất ngờ, vừa đau vì thấy mình là người thứ ba, và có khi thất vọng vì không ngờ người nó yêu lại là chú nó. Chắc anh nói vậy Hoàn cũng hiểu, mong chú sớm tìm được người xứng đáng với chú. Còn giờ anh với Na đi có chút việc, anh xin phép. Chú Tùng nắm tay nó kéo đi nhanh. Nó bước theo như chạy mà không ngoái đầu lại xem người kia thế nào. Sau khi lên xe, chú Tùng phóng vù đi. Nó ngồi sau, gác cằm lên vai thủ thỉ. Sao liều thế, nói với anh ấy, sợ anh ấy nói với mọi người không? Đằng nào cũng biết, nói cho nó đi yêu người khác, đỡ khổ không? Nhưng mà... Đừng có nhưng, anh đói rồi. Em sợ. Chú Tùng đan ngón tay vào tay nó. Có anh đây rồi, không sợ. Chú Tùng dắt nó đi ăn rồi dắt nó về. Trong thâm tâm đang rối bời và lo lắng về chuyện hôm nay chú Tùng công khai, giờ nó phải làm thế nào. Trong lúc chờ đợi chú Tùng tắm xong, nó dọn dẹp nhà cửa. Không có nó mọi thứ bừa bộn. Ông ấy đi làm về, quần áo vứt lung tung, cái mới cái cũ treo lộn xộn. Đã vậy giường chiếu cũng như cái ổ chuột. Nó đang nằm cúi mà bị đè xuống giường bất ngờ. Cái gì mà ơ? Chú Tùng ngửa nó lên, tay luồn vào áo, nhớ chết đi được. Hừ lắm cơ. Nó nhéo cái mũi, chú Tùng cười cười, cúi xuống dụi đầu vào ngực nó như trẻ con. Anh nhớ lắm, không có không chịu được, thế mới bất chấp làm liều. Không, điều gì? Anh nghĩ mấy hôm nay rồi, em thì sắp đi làm rồi, giờ công khai được rồi. Em cứ đi đi, mọi chuyện anh lo, ổn ổn rồi anh sang. Nó nghe thế cũng yên tâm, giờ cũng cố gắng một vài tháng nữa thôi, chờ quyết định học định hướng là yên tâm nhất. Nó nằm im, chú Tùng cúi xuống hôn nó, nụ hôn ngọt ngào mà mấy hôm nó không có được. Nó vòng tay qua cổ đáp lại, kéo chú xuống mà hôn nồng nàn hơn. Nó nghe tiếng thở người ta đã nặng lắm rồi, khép mắt kệ người ta làm gì với nó thì làm. Người ta cúi xuống hôn lên bộ ngực tròn xoe của nó, khẽ kéo quần nó ra rồi nằm xuống, tay vuốt tóc nó thì thầm. Anh nhớ em lắm. Em cũng nhớ. Nó mở đôi mắt mơ màng, nhấc nhẹ chân chờ đợi người ta mang đến hoan lạc. Nó thỏa mãn ôm lấy người ta vào lòng. Bao nhiêu suy tư anh mang vào trong giây phút làm tình nóng bỏng, nhưng với nó những suy nghĩ ấy cứ chạy qua chạy lại trong đầu. Cuộc sống với nó phức tạp và mệt mỏi hơn nó nghĩ nhiều lắm. Tuy rằng có anh ở đây, nhưng anh đâu có chứng kiến cảnh chị dơm anh khải đâu mà biết. Giờ này người trên trần kẻ dưới âm, người cô đơn kẻ đã nắm tay người khác. Biết phải nói sao? Có ai nhìn thấy những bi thương trong tâm hồn những con trẻ, hay cứ đổ lỗi cho việc chúng nó không nhận thức được đúng sai? Nó biết, theo quan niệm người quê thì chúng nó là lễ nghĩa không lấy được nhau, nhưng theo luật pháp chúng nó không cùng huyết thống. Nhưng mấy ai hiểu mà thừa nhận, hay cứ phải sống theo tập thể, sợ dị nghị, sợ hàng xóm cười chê. Sự việc đã đến nước này, chuyện ông bà và bố mẹ nó biết chỉ là sớm muộn. Mong rằng anh Hoàn sẽ không nói ra điều này với bố mẹ nó. Nó thấy sợ, sợ lắm các bác ơi. Sáng đến chú Tùng chở nó về đi học, đến trưa nó ra ăn cơm mới gặp anh Hoàn. Tính ngại quay đi mà anh Hoàn bước lại. Quỳnh, nói cho anh biết, chuyện hôm qua có phải thật không? Nó ngại ngại gật đầu. Anh Hoàn thở dài thất vọng. Hai người là chú cháu mà. Em... Thế hôm qua em đi với anh ta cả đêm à? Nó cúi xuống chả biết nói gì. Chả nhẽ lại nói chúng nó đã sống với nhau trước khi anh đến đây. Nhưng nó đành im lặng. Anh Hoàn thở dài. Hai người buồn cười thật. Em thành thật xin lỗi vì không nói trước với anh. Anh Hoàn chán nản quay đi. Anh Hoàn. Nó gọi với lại. Hoàn đứng lại. Em nhờ anh một chuyện được không ạ? Em nói đi. Anh đừng nói với ai chuyện này giúp em được không? Em biết chúng em không đúng. Nhưng đã như vậy rồi thì... Thì chấp nhận nhìn vào sự thật đi. Dám làm, dám chịu. Không phải vậy, mà chúng em muốn để em đi yên ổn thôi. Còn chuyện sau này tính sau. Vậy nhớ đến lúc em đi rồi, anh ta có người khác thì sao? Cái đó em chịu. Nó không dám nói ra kế hoạch của hai đứa. Em điên rồi. Coi như em xin anh. Được rồi, em cứ yên tâm. Anh không nói đâu. Hoàn quay đi, chán nản không buồn nhìn nó. Nó quay về phòng mà trong lòng bâng khuâng khó tả. Đôi khi chúng ta vì yêu mà đồng ý nắm tay, nhưng cũng có thể vì yêu mà chấp nhận buông bỏ. Đôi khi chúng ta không thể có sự lựa chọn khác hơn cho những quyết định của mình. Đời đâu có thể nào như ý muốn. Hai đứa đang nằm trên giường thì chú Tùng nhận được điện thoại. Nó nằm nhìn. Con nghe đây mẹ. Con đi làm về chưa? Con về rồi. Dạo này bận quá hả? Vâng, con nghỉ nhà nốt nay. Ngày mai rồi đi công tác rồi. Đi lâu không con? Đi một tuần ạ. Ừ, dạo này cô bé ấy có đến không? À, dạ cô ấy đi làm rồi cuối tháng mới về. Ừ, tưởng về rồi không thấy đưa về gặp mẹ. Thế mẹ với Trinh, anh nói thế nó cũng chán rồi. Thôi thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Mẹ thì... Chú Tùng cười vui vẻ. Mai mẹ nhờ Trinh mang qua cho anh ít đồ ăn. Mẹ làm sẵn rồi, để tủ lạnh mà ăn. Thôi con đi làm toàn ăn cùng mọi người, rồi mới về, ăn gì đâu. Để đấy cho cô kia về thì ăn, cô ấy còn lâu mới về, hỏng mất. Vậy thì thôi, Mẹ đừng lo, cuối tuần con về. Ừ. Chú Tùng cúp máy, cúi xuống nhìn nó cười khúc khích. Sao? Mẹ nói mang đồ ăn lên cho em ăn đấy. Em á, mẹ biết rồi à? Không, nhưng mà nói mang lên cho con dâu ăn. Nó cười mừng, thích nhá. Thôi đi, nhớ mẹ biết là em lại gào lên ý. Quên đi, mẹ không bắt quen Trinh là mẹ xuống nước rồi. Nó cười, chú Tùng ôm lấy nó sung sướng, tay lại luồn vào áo vật nó ra. Hay mình làm cái ăn mừng đi. Ơ, qua rồi mà. Mà anh đi một tuần đấy, không nhịn nổi đâu. Chú Tùng cười cười, nó ôm lấy chú, lại một tuần nữa xa nhau. Chú Tùng đi vắng, nó lại về ký túc. Những ngày ở đây nó tránh Hoàn, đến giờ ăn cơm mắt trước mắt sau, bám đuôi theo các chị. Nhưng mà người muốn tránh đâu có tránh được mãi. Tối đó nó theo các chị đi ra chơi, rồi lại theo các chị về. Trên đường gặp ngay Hoàn đi về cùng hội bạn. Nhưng hôm nay Hoàn có vẻ không được tỉnh táo. Thấy nó thì bước nhanh lại chặn đầu. Quỳnh, nó nghe mùi rượu nồng lên trước mặt nó. Nó lùi lại. Tại sao lại đối xử với anh như thế? Anh Hoàn, anh say rồi, về ngủ đi. Anh không say, anh muốn hỏi em, anh có gì không bằng nó? Anh về đi, mai tỉnh táo chúng ta nói chuyện. Anh nói anh không say. Hoàn nói to lên, thôi, say rồi về đi, đừng làm phiền người ta. Mọi người kéo mà Hoàn giằng tay, kệ tao, tao muốn hỏi cô ấy. Hoàn nhìn vào nó ánh mắt đỏ lên, nói cho anh biết đi, anh có gì không bằng, tại sao lại chọn nó? Rõ ràng nó là chú em mà, tại sao em không biết đó là sai? Anh Hoàn, em nghĩ chúng ta không nên nói chuyện này ở đây. Nhưng em tránh anh, thì anh nói lúc nào bây giờ? Anh có gì không tốt, tại sao không cho anh cơ hội? Anh yêu lâu lắm rồi, có phải mới đây đâu. Hoàn ấm ức, thôi anh về đi, mai tỉnh mình nói chuyện. Thôi về đi, mọi người cười cho đấy, kệ mẹ tao. Nó né sang một bên đi, thì Hoàn lại kéo lại, tay nắm chặt cánh tay nó nhìn mắt đỏ ngầu. Em nói đi, làm ơn đi, tại sao lại như thế? Em xin lỗi, em không biết phải nói sao, em với anh ấy yêu nhau lâu rồi. Không, anh không chấp nhận. Hoàn kéo nó vào lòng ôm lấy nó khóc nức nở. Anh xin em, cho anh cơ hội, anh sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều hơn nó. Anh xin em. Hoàn khóc, nó đứng im và ngại. Thôi, về phòng đi. Mọi người kéo Hoàn ra, mà anh nhất định không buông. Nó đưa tay lên xoa lưng dỗ dỗ. Anh Hoàn, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện. Giờ muộn rồi, chúng ta về đi. Không đóng cửa lại bị phạt bây giờ. Cho anh cơ hội đi được không? Anh sẽ chứng minh anh yêu em hơn nó. Được rồi, em biết rồi, về đi. Nó đẩy Hoàn ra, thì anh ta bất ngờ kéo nó, hôn lên môi nó. Nó đơ mất mấy giây rồi đẩy ra, lấy tay bịt miệng rồi vội vàng chạy về phòng. Tim nó đập thình thịch, tay nó run, cảm giác không hồi hộp mà là sợ hãi, là ghê ghê với một nụ hôn miễn cưỡng. Nó nằm lên giường mà người vẫn run. Tiếng điện thoại chú Tùng gọi. Nó sợ, nếu chú Tùng biết thì sao đây? Sẽ khủng lên mất. Nó rụt rè mở máy. Em làm gì thế? Em chuẩn bị đi ngủ. Này ngủ sớm vậy á? Em thấy hơi đau đầu. Sao? Uống thuốc chưa? Em uống rồi, giờ thấy buồn ngủ. Có gì nói với anh không? Nó cười ngập ngừng. Em nhớ anh. Chú Tùng cười trong điện thoại, mà nó thấy có lỗi vô cùng. Anh cũng nhớ lắm. Tiếng chú Tùng ngọt ngào. Nó tủi thân, nước mắt ứa ra. Nó vừa làm một việc có lỗi với chú. Không biết chú có ghét nó không? Nếu vì thế mà giận, mà bỏ nó thì sao? Nó sợ lắm. Em ngủ nhé. Ừ, ngủ đi. Chú Tùng còn lưu luyến, nó gọi với. Chồng già, anh nghe đây. Em chỉ yêu có một mình anh thôi đấy. Hãy tin em. Chú Tùng xúc động, im một lúc mới thủ thỉ nói cho nó nghe. Anh cũng yêu có mình vợ thôi đấy. Mình vợ thôi. Nhớ nhá. Ừ, vậy ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Nó cúp máy mà lòng vừa vui vừa sợ. Nhớ chú Tùng biết thì sao? Nó cũng không biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa. Thôi thì chúng nó đã yêu nhau, nhất định sẽ tin nhau. Nó tin là như vậy. Nó vừa ăn cơm tối xong thì chú Tùng cũng đến nơi. Nó thấy bóng dáng thân quen đứng ở cổng chờ thì lon ton chạy lại. Anh về rồi đó hả? Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó ánh mắt nghiêm túc. Em vừa đi đâu về đấy? Em đi ăn với các chị về đây. Anh ăn chưa? Anh chưa. Đi ra đây, anh có chuyện muốn nói. Chú Tùng đưa nó ra quán cách cổng trường không xa. Nó thấy khuôn mặt chú không hớn hở như trước thì có chút lo sợ. không biết có chuyện gì nữa đây. Chú Tùng kéo ghế cho nó ngồi. Có chuyện gì đấy hả anh? Anh muốn hỏi cái này. Chú Tùng đưa ra tấm ảnh nó và Hoàn đang hôn nhau. Rõ là ai đã chụp được lúc chúng nó ôm và hôn nhau. Nó đơ ra, tay run lên khi cầm điện thoại. Khuôn mặt chú Tùng cau lại. Nó sợ, sợ thật sự. Em nói đi, đây là gì? Chú Tùng gắt với nó. Nó càng run hơn, miệng mấp máy. Em không, không cố ý. Không cố ý sao ôm người ta, hôn người ta như thế này? Chú Tùng cáu lên thật sự, hai mắt đỏ ngầu. Nó sợ mà khóc, nước mắt nó trào ra. Miệng nó run run nắm lấy tay chú Tùng. Em không cố ý, em và anh ấy không phải như anh nghĩ. Không phải sao lại thế này? Em đứng giữa đường ôm hôn người ta thế này mà không phải à? Chú Tùng quát nó. Nó càng khóc, nó rối quá rồi, không biết phải giải thích ra sao. Môi nó mấp máy mà không nói được. Nó đâu? Tôi giết nó. Không, không phải, là lúc đó anh ấy say. Say cái gì mà say? Chú Tùng giật tay nó ra. Nó kéo chú Tùng ngồi xuống. Em xin anh, em không cố ý. Anh ta say rồi, anh hãy tin em. Tôi tin thì đây là cái gì? Tôi đã bảo cô tránh xa nó rồi cơ mà. Em không... Giờ cô muốn gì? Tôi yêu cô, hết lòng vì cô như vậy. Cô muốn gì nữa? Em xin anh, đừng nói thế, em đau lòng lắm. Vậy tôi không đau sao? Vợ tôi ôm hôn thằng khác, tôi không đau à? Chú Tùng quát lên nhưng nước mắt trào ra. Nếu tôi ôm hôn người phụ nữ khác trước mặt cô có vui vẻ được không? Em xin anh, tôi không thể ngờ. Chú Tùng vò đầu khóc rưng rức. Yêu, cô nói yêu tôi thế đấy. Không, em yêu anh ấy say, anh ấy nữa. Chú Tùng cáu lên, gạt tay đổ cốc nước xuống đất vỡ tan. Cô thôi đi, đừng nhắc đến tên nó nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Em nói lại một lần nữa, anh có tin em không? Cô nhìn thế này, cô có tin được không? Chú Tùng quẳng cái điện thoại có hình nó đang ôm hôn Hoàn. Nó cứng họng. Giờ thì sao đây? Sao cô đối xử với tôi như thế? Cô có biết tôi yêu cô nhiều thế nào không? Cô có biết tôi đau thế nào không? Anh, hãy tin em. Tôi không biết phải tin vào ai nữa. Chú Tùng vừa khóc vừa đứng lên. Em xin anh, hãy tin em. Nó cũng chạy theo níu tay khóc. Chú Tùng gạt tay nó ra khóc. Cô thôi đi, để tôi yên. Chả nhẽ thời gian qua mình yêu nhau mà anh không tin em. Tôi không muốn tin cái gì hết nữa. Chú Tùng giật tay cáu lên. Tôi không muốn tin gì hết. Chú Tùng đi ra. Nó đuổi theo giữ cánh tay vào xe chú. Anh không tin em. Đúng, tôi không tin. Không tin thì chia tay đi. Nó giận mà quát lên. Chú Tùng cũng quát trả. Được, chia tay thì chia tay. Chú Tùng vùng vằng lùi xe lại rồi phóng đi. Nó đứng đó ôm mặt khóc cho tới khi hai mắt nó tê dại. Mấy chị mới đi tới dắt nó về. Nó nằm bẹp ở phòng kể từ giây phút đó. Chú Tùng về nhà cũng không khá hơn. Vào nhà chào bố mẹ mà mặt mũi bơ phờ mệt mỏi. Tùng, con sao thế? Bà thấy thế thì gọi theo chú. Con không sao. Sao mặt mũi lại thế kia? Con không sao. Chú Tùng lên phòng tắm rồi đóng cửa nằm vật ra. Tùng, con ăn chưa? Xuống mẹ nấu lại bát canh cho ăn cơm. Con ăn rồi, con đang mệt. Con ngủ, mai con nói chuyện với mẹ. Mở cửa ra mẹ xem nào. Bà đúng cũng sốt ruột. Con không sao, mẹ để con ngủ. Nói vậy nhưng nằm xuống đâu có ngủ được. Hình ảnh đó cứ hiện về khiến đầu óc chú điên dại. Chú muốn giết cái thằng đó 100.000 lần. Tại sao quá tin, để rồi trái tim lại đau như thế này. Chú Tùng vùi mình vào gối khóc. Lúc sau nghĩ ra lại vùng dậy, lôi cái áo gió đi ra ngoài. Bà đúng thấy chú Tùng đi ra cửa thì gọi với lại. Tùng, con đi đâu đấy? Con đi có chút việc. Chú Tùng đi sang nhà anh Châu, rủ anh Châu đi uống rượu. Có lẽ giờ này chỉ có anh Châu mới có thể cho chú chút hết những nỗi đau khổ đang có trong lòng. Chú Tùng nâng chén rượu lên miệng là một hơi uống cạn, mùi rượu cay nồng ngấm vào họng nóng gian, đôi mắt suy tư tiếng thở dài. Này, sao đấy? Anh Châu nhìn chú tò mò. Chú Tùng chả nói gì, chỉ thở dài rót rượu tràn chén, rồi đưa lên làm một hơi cạn. Lần thứ ba như vậy, anh Châu lấy tay chặn lại không cho chú rót. Này, có gì đấy, sao lại như này? Kệ tao. Ơ hay, rủ người ta đi uống thì phải có lý do. Rủ người ta đến nhìn ông hốc rượu à? Kệ tao. Chú Tùng gạt ra lại rót vào uống. Anh Châu thấy vậy giật chai rượu. Chú Tùng nhoài người với theo. Đưa đây. Ừ hay. Anh Châu nhìn chú đầy bất ngờ. Có chuyện gì nói ra người ta còn biết, chứ cứ như này mệt lắm. Chú Tùng có tí men vào, đôi mắt đỏ ngầu lên rừng rừng nước, rút điện thoại ra ném cho anh Châu xem. Anh Châu cúi xuống nhìn tấm hình vợ chú ôm hôn người đàn ông khác. Gì đây? Đây là cái nà. Chú Tùng gật đầu rồi cúi xuống, nước mắt tràn ra. Thằng Hoàn Đục gật. Sao lại thế này? Tao đéo biết nữa. Mày hỏi nó chưa? Hỏi nó bảo không phải. Thế phải xem, chứ tao thấy nó có gì đâu. Cái nà nó thật thà, nó không thế đâu. Nhưng mà mày nhìn xem, nó ôm nhau hôn nhau giữa đường thế kia, tao không chịu được. Thế ông phải hỏi hội bạn nó, ông quen đứa nào không? Có số điện thoại không? Không. Vậy mai lên, đừng hỏi trước mặt cái nà, không nó tự ái. Ừ. Chú Tùng ngồi im, mặt mũi như mất sổ gạo. Anh Châu thở dài. Hai đứa ông buồn cười thật, đã thế lại còn không bảo được nhau. Yêu nhau thì phải tin nhau, suốt ngày ghen tuông, ghen ghen cái đếch gì. Thế tôi hỏi ông, ai chụp gửi cho ông cái hình này? Ông xem nó có ý tốt không? Yêu nhiều mù quáng thành ra điên rồ. Chú Tùng ngồi im ủ rũ. Giờ gọi cho nó đi, khéo nó cũng giống ông, vật vã, yêu vào khổ thế. Biết nhau từ hồi cởi chuông đến giờ còn vậy, mà vừa quen thì không biết thế nào. Chú Tùng vẫn ngồi im, tay lăm lăm điện thoại đắn đo không biết có nên gọi. Tôi tưởng ông yêu nó nhiều lắm, mà thế thì ai mà chả yêu được. Mày điên à? Chú Tùng cầm điện thoại lên bấm gọi cho nó, nhưng đầu dây bên lại tỏ tí te. Gọi mấy lần vẫn thế, chú Tùng chán nản ném điện thoại qua một bên, lôi chai rượu ra uống. Thôi, để tao uống. Chú Tùng giật tay, làm mấy chén đầy, hết chai rồi đứng lên. Anh Châu dắt tay, đỡ chú lên xe. Chú gục đầu vào vai miệng lẻ nhè. Na ơi, anh nhớ em lắm. Sao lại đối xử với anh thế này? Chú Tùng lại nức nở. Hay lên Hà Nội với nó không? Có, mày chở tao lên. Nói vậy nhưng anh Châu vẫn chở chú về nhà, đỗ xe trước cổng gọi. Này, về nhà rồi, mở mắt ra. Cho tao lên chỗ cái Na, cho tao lên. Về nhà rồi, đưa tao lên để tao hỏi nó, tại sao lại đối xử với tao như thế? Bà Đúng nghe tiếng xe thì đi ra, thấy chú thì cạch cổng. Hai đứa về rồi à? Vâng, anh Châu nhanh miệng trả lời, chú Tùng còn đang say không nghe ra, miệng vẫn còn lẩm nhẩm. Cho tao lên chỗ cái Na đi. Bà Đúng nghe câu được câu chăng, thấy chú lẻ nhẻ thì hỏi. Nó say rồi à? Cho tao lên chỗ cái Na. Cái Na gì cơ? Anh Châu giật mình, kéo tay chú. Chú Tùng quay ra nhìn bà. Con muốn... Anh Châu quay lại bịt miệng chú Tùng. Thôi, say rồi, sang nhà cháu ngủ không? Có. Chú Tùng gật đầu, bà Đúng nhìn rồi lại cau mày. Có chuyện gì liên quan đến cái Na sao? Không ạ, chúng cháu đi uống rượu thì nói mấy chuyện linh tinh thôi mà. Hai đứa mày có chuyện gì giấu tao, đúng không? Không ạ, bà ngủ đi, cháu đưa chú sang ngủ cùng cho vui. Chú say tối cho còn trông được. Bà Đúng nhìn, anh Châu ngại ngại kéo chú sang. Đến lúc đi khuất, bà Đúng mới thở dài nhẹ nhõm, suýt nữa thì đi đời cả lũ. Sau một ngày lấy lại bình tĩnh, chú Tùng lại mò lên cổng trường. Chủ nhật nó trả ra ngoài, nằm trên giường tủi thân khóc. Giờ người nó yêu không tin nó, thì còn ai tin nó được? Quỳnh, ông Tùng tìm mày dưới kia kìa. Nó trùm chăn kín vẫn nằm im mặc kệ. Xuống đi, không ý cứ đòi xông vào, bảo vệ lại lên chửi cho đấy. Chị xuống bảo ông ấy về đi, em không muốn gặp. Không gặp thì xuống nói không gặp, chứ tao nói ông ấy không nghe. Kệ, này, đây là chỗ tập thể, kệ sao được. Nó vẫn nằm im, nhanh lên, không loạn ký túc bây giờ. Bọn mày muốn giấu mà cứ thế, thì cả nước biết chúng mày yêu nhau đấy. Chia tay rồi. Thôi có tí hiểu lầm mà chia cái gì. Cứ ra nói một câu cho ông ý về, bao giờ hết giận, lại yêu hơn chứ sao. Nhanh lên, xuống mà nhìn bố ý, thảm lắm. Nó đắn đo rồi dậy xỏ dép đi xuống. Mái đầu vẫn bù xù, hai mắt sưng húp lên vì khóc. Chú Tùng thẫn thờ chờ dưới cổng ký túc, thấy nó thì đứng thẳng lên nhìn nó xót xa. Nhìn chú cũng đều chả kém nó nữa rồi. Nó khản cả tiếng mà nói giọng lý nhí. Về đi, Na, anh xin lỗi. Về đi, không cần xin lỗi. Anh xin lỗi. Chú Tùng kéo tay nó, ánh mắt đầy chân thành. Anh sai rồi. Nó nghe người ta nhận lỗi mà tủi thân, nước mắt lại trào cả ra. Làm gì mà sai? Không, do anh không chịu tìm hiểu, không chịu hỏi em mà đã kết tội cho em. Anh sai rồi. Nó khóc nức nở, đẩy tay chú Tùng ra. Nó hờn. Na, Về với anh đi, từ giờ anh không thế nữa, chỉ là anh yêu quá mà ghen, mù quáng. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh chết mất. Không có em, anh không biết phải sống sao bây giờ. Nó khóc, chú Tùng kéo nó lại, nắm tay rồi trèo lên xe, kéo tay nó lên ngồi. Nó như không còn sức, cứ thế leo lên theo chú, gục vào vai nức nở. Chú Tùng phóng thẳng về nhà, mở cửa dắt nó vào, rồi mới ôm lấy nó. Anh xin lỗi. Nó từ nãy đã nguôi ngoai, mà giờ lại khóc. Con gái lạ thật, được dỗ gái là bắt đầu. Chú Tùng ôm nó siết chặt. Anh xin, từ sau không bao giờ anh ghen thế nữa. Em không cố ý, là lúc đó. Nó nức nở. Không, anh biết hết rồi, từ giờ anh không ghen thế nữa. Chú Tùng dỗ nó đứng im. Anh chỉ sợ mất Na, anh sợ lắm. Ghét, hôm qua anh tưởng anh chết mất cơ. Trời ạ, ghét, chết đi. Không, vợ anh còn đây, còn lâu anh mới chết. Anh yêu vợ anh lắm, không bỏ vợ anh lại được. Nó phì cười, ghét, làm thế nào để yêu lại đây? Hay đánh anh đi, đánh đi này. Chú Tùng kéo tay nó, đánh vào đầu mình mạnh. Nó xót mà giữ tay, mắt mở to long lanh nước. Từ sau đừng thế, hãy tin em. Anh tin, anh tin. Chú Tùng cúi xuống hôn nó. Nó cau mày, mùi rượu. Đêm qua đi uống cùng Châu say quá. Xong nghe Châu nói mới xin lỗi chứ gì. Không, anh biết anh say mà. Anh mà nhận sai. Nó cọc môi, chú Tùng thích thú kéo nó lại hôn lấy hôn để. Nó hết giận rồi, vòng tay hôn đáp lại. Đang giận nhìn vậy cũng thương, mà làm hòa thì càng yêu cháy bỏng hơn nữa ấy. Hai đứa quấn lấy nhau, hôn nhau, như xa nhau lâu lắm rồi mới gặp lại.